Cả đời chỉ yêu em. Chương 1032, vị khán giả cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Tống Thành rất thẳng thắn trả lời, nói mình đã có đối tượng và đang trong quá trình theo đuổi. Không phải người trong nghề, nếu như đuổi kịp nhất định sẽ công khai. Bất thình lình tin tức Tống Thành đã có đối tượng theo đuổi khiến cho một đám fan hâm mộ bị thương rất nặng. Không nghĩ tới nam thần Tống Thành trong lòng bọn họ lại có cô gái mình ưa thích rồi. Hơn nữa, nghe khẩu khí này của Tống Thành, có vẻ như cô gái này tạm thời còn không thèm quan tâm anh ta. Khiến cho Tố Tâm không có nghĩ tới, chính là vị khán giả đặt câu hỏi cuối cùng, microphone rõ ràng lại đến tay Lý Mục Dương, màn ảnh nhắm ngay Lý Mục Dương, khiến cho chân dung của Lý Mục Dương xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Chung quanh là tiếng những cô gái không ép được tiếng thảo luận. Thật đẹp trai, hoa, xoái quá đi, làm sao lại có một khán giả đẹp trai như vậy? Có phải là đài truyền hình mời tới hay không? Này cũng quá đẹp trai quá xuất sắc rồi. Lý Mục Dương thấy mình xuất hiện ở bên trong màn ảnh lớn. Khóe môi mỉm cười, gương mặt trắng xanh gầy gò, ngũ quan lập thể kiên cường, con ngươi thâm thúy mang theo vài phần hỗn huyết. Cảm giác giống như là quý tộc huyết thống Dracula thời Trung Cổ. Lý Mục Dương nhếch môi cười cười, gương mặt yêu nghiệt mang theo vài phần mê người. Lý Mục Dương chống gật ba tong đứng lên, đem microphone đặt ở bên môi, mở miệng nói, Tố Tâm, tôi rất thích cô. Tay Tố Tâm nhanh chóng siết thành nắm đấm. Người bên ngoài đều cho rằng đây chỉ là lời tỏ tình bình thường của người hâm mộ đối với thần tượng của mình. Nhưng Tố Tâm biết lời nói của Lý Mục Dương chính là có ý gì. Nói xong, Lý Mục Dương liền cầm microphone trong tay đưa cho công nhân viên. Công nhân viên vừa cầm microphone vừa hỏi, chỉ như vậy thôi sao? Vị khán giả kia chỉ muốn nói như vậy thôi sao? Người dẫn chương trình lại hỏi. Lý Mục Dương cười gật đầu. Cách chương.